Cung Duyên đứng dậy, nhỏ giọng nói, Trương Hoán, chúng ta đều là bạn học, hay là coi như bỏ đi. Cách Trương.